Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Không thể, Công Tôn Chỉ Chân trước mới vừa đi, Biên Thiền Ngọc sau đó đã đến. Trầm lão đệ, ngươi đem ta giấu thật là khổ a. Biên Thiền Ngọc trên mặt mang một vệt u oán, cáu giận nói, nàng hiển nhiên phát hiện đến sự tình không đúng. Nổi lên lòng nghi ngờ, Trầm Luyện liền vội vàng đứng lên chắp tay, thành khẩn nói, cũng không phải là lừa gạt tỷ tỷ, Công Tôn Chỉ cùng ta định ra rồi kế hoạch, nguyên bản dự định đồng thời đối phó Xích Luyện, nhưng mà hắn muốn cùng Vạn Dận đàm phán, ta liền trước tiên bước đi Vị Hà bên trên. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới Xích Luyện nhanh như vậy liền phát hiện ta. Biên Thiền Ngọc hơi híp mắt lại, buông tiếng thở dài, lấy thân làm mồi chuyện như vậy quá mạo hiểm, sau đó tận lực đừng làm, sống sót so với cái gì đều trọng yếu, tỷ tỷ dậy phải. Trầm Luyện thần sắc nghiêm lại, gật gật đầu, Xích Luyện tuyên bố muốn giết cả nhà của ta, diệt ta tam tộc. Như vậy uy hiếp để ta ăn không ngon, ngủ không yên, lúc này mới không nhịn được Công Tôn Chỉ mê hoặc, chúng bẫy hắn, lần sau ta sẽ chú ý. Biên Thiền Ngọc cười một tiếng, xoay tay lấy ra một cái nguyên thủy bình ngọc, đưa tới, đây là ta từ Công Tôn Chỉ chỗ ấy dọa dẫm tới. Tràn đầy một bình nguyên thủy, Trầm Luyện tiếp nhận, phóng khoáng cười nói. Người gặp có phần, ngươi và ta chia đôi. Biên Thiền Ngọc nhưng là khoát tay chặn lại, kiên quyết nói, ngươi chém giết Xích Luyện, càng vất vả công lao càng lớn, mà ta hầu như không hề làm gì cả, vô công không bị lộc, chiếm ngươi tiện nghi trong lòng không qua được. Chai này nguyên thủy toàn bộ về ngươi, ngươi coi như là ta mượn hoa hiến Phật tỷ tỷ. Trầm Luyện còn muốn nói gì? Biên Thiền Ngọc đem nguyên thủy bình cứng rắn nhét vào trong tay hắn, liền đứng dậy đi rồi. Đi mấy bước ngừng lại đến, quay đầu lại nhìn Trầm Luyện, vẻ mặt có chút biến ảo không ngừng. Lão đệ, ngươi hẳn phải biết cổ là chính mình sẽ chọn thích hợp nhất mình cổ sư. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Bang chủ Phong Khiếu cổ tại sao sẽ chọn hắn chứ? Nói xong câu này ý vị thâm trường, lời sau, Biên Thiền Ngọc cũng không quay đầu lại đi rồi. Phong Khiếu cổ, đem người khác không khiếu phong cấm, làm cho không người nào có thể toàn lực triển khai sức mạnh. Như vậy một con cổ chọn chúng Mãn Bà Ngọc, nguyên nhân là cái gì? Ha ha! Ngoại trừ Mãn Bá Ngọc không chịu nổi người khác so với chính hắn tốt, còn có thể có nguyên nhân gì? Trầm Luyện nhìn theo Biên Thiền Ngọc, khóe miệng phiết hạ. Biên Thiền Ngọc một người phụ nữ ở Nộ Côn Bang dốc sức làm, không dễ dàng, nàng cẩn thận chặt chẽ, nắm rõ ràng rồi bên người mỗi người tính nết, Khổng Hữu ngay thẳng phóng khoáng, quân tử phong độ, chăm sóc săn sóc nữ tử. Biên Thiền Ngọc cùng thân cận, những người khác từ người mang ý xấu riêng, tâm tư quỷ dị. Biên Thiền Ngọc duy trì thích hợp khoảng cách, mà Mãn Bà Ngọc, bất luận hắn làm sao ẩn giấu bản tính của chính mình, ở mẫn cảm nhận nhụy lòng của nữ nhân trước mặt, hắn vẫn còn bị Biên Thiền Ngọc nhìn thấu mấy phần. Biên Thiền Ngọc lời nói này không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Trầm Luyện, hắn quá nổi tiếng, cây cao chịu gió lớn, Mãn Bá Ngọc chính là Trầm Luyện gió. Nghỉ ngơi một đêm monster, sáng sớm ngày thứ hai, Công Tôn Chỉ lại tới nữa rồi, mang theo chấp sự Tiền Thăng cùng đi. Mặc kệ ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, Công Tôn Chỉ là chân chính giải thoát rồi. Nhưng còn có một đạo thủ tục muốn là Mani đem đàm phán công việc chính thức giao tiếp cho Trầm Luyện. Huynh đệ, nhờ vào ngươi, sau khi vào cửa Công Tôn Chỉ chính là một trận cười gượng gạo. Trầm Luyện mặt lạnh, nhìn Công Tôn Chỉ, bản bang có cái nào sản vật, sản lượng, giá cả bao nhiêu, tất cả tiền chấp sự sổ sách trên ghi chép. Ngươi có cái gì muốn hỏi, tự hỏi tiền chấp sự. Cần phải đặc biệt chú ý là, có chút sản vật là có thể xuống giá bán ra, có chút sản vật thì lại so sánh khan hiếm, là tuyệt đối không có thể xuống giá. Tình huống cụ thể, ngươi vẫn là hỏi tiền chấp sự đi, ha ha. Ta sẽ không quấy rầy hai vị trao đổi. Đi trước một bước, Công Tôn chỉ cười ha hả, có chút tiện, nói xong liền vội vã không nhịn nổi chạy mất. Thực sự là một cái cực phẩm tiện nhân, Trầm Luyện bĩu môi, khinh bỉ nhìn theo, một bên Tiền Thăng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một mặt ta cái gì đều không có nghe thấy vẻ mặt. Trầm Luyện xoay người, cười nhạt, Tiền Thăng lập tức thần sắc nghiêm lại, trình đưa tới một bản sách thật dày sách, nghiêm túc nói, bản bang sản vật ghi lại ở này, mời Trầm trưởng lão xem qua. Trầm Luyện nhận lấy cẩn thận lật xem, vẻ mặt dần dần đặc sắc, thiệp cập đến sản vật, đa dạng đủ mẫu mã, không chỗ nào mà không bao lấy, có thể chia làm khoáng vật loại, cỏ bản loại, động vật loại, cùng với hỗn tạp loại, tỉ như thiết bị cổ, lấy tinh thiết làm thức ăn, từ khoáng sản khai thác ra quặng sắt, trải qua hậu kỳ tinh luyện kim loại tinh luyện sau, mới được tinh thiết, nộ côn băng quản hạt trong địa bàn, quặng sắt, giấu có 23 cái, thợ mỏ hơn vạn tên, kháng sinh quặng sắt để luyện ra tinh thiết phi thường có thể xem rõ. Lại tỉ như thiết ngọc cổ, nguyên liệu nấu ăn yêu cầu tự cao hơn, lấy ngậm có bằng sắt ngọc thạch làm thức ăn, như vậy tự nhiên khoáng sản tương đối so sánh hiếm thấy, giá cả tự nhiên càng quý hơn. Nộ côn băng cũng chỉ có một thiết ngọc khoáng sản mà thôi, bất quá thiết ngọc thạch thiếu hụt thời điểm, còn có thể đem tinh thiết mài thành bột vụn hình, lẫn vào ngọc thạch phấn bên trong, nhân công chế tạo thiết ngọc. Đương nhiên, như vậy nguyên liệu nấu ăn quy về hỗn tạp một loại. Cái thế giới này khoáng sản tất cả đều là cổ nguyên liệu nấu ăn, bị cổ lượng lớn tiêu hao, này cũng dẫn đến khoa học kỹ thuật văn minh không thể phát triển lên. Vũ khí lạnh đã là cực hạn, vũ khí nóng liền cất bước đều không có. Trầm Luyện trầm ngâm nói, từng cái xem lướt qua, cổ, muôn màu muôn vẻ, nguyên liệu nấu ăn cũng là như thế, tỉ như tinh lộ cổ, lấy xương mai làm thức ăn, một con bạch cấp tinh lộ cổ, một ngày tự muốn ăn ước chừng 1 lít xương mai nước, rất nhiều người lấy hái lộ mà sống. Mỗi sáng sớm đưa đến ruộng đồng, ở xương mai nhỏ xuống hoặc khô ráo trước, thu thập xương mai bán thành tiền. Nộ côn bang thuê một nhóm nghề nghiệp hái lộ người, chuyên môn thu thập xương mai, qua tay bán được cổ viên, lợi nhuận khá dồi dào. Lại tỉ như hạc xương cổ, lấy loài chim xương cốt làm thức ăn, có thể để người toàn thân xương cốt biến nhẹ, mềm mại như hạc, gân cốt nhưng càng thêm rắn chắc cứng cỏi. Còn có quỷ hỏa cổ, lấy hủ hóa xương cốt làm thức ăn, có thể để người bắn ra màu xanh lục, màu xanh lam, màu đỏ 3 loại quái dị hỏa diễm, có quang không diễm, công kích người chi 3 hồn, thuộc về thần phách công kích loại sức mạnh. Kỳ lạ chính là, có chút cổ nguyên liệu nấu ăn vượt quá tưởng tượng, tỉ như sai mê cổ, luyện hóa này cổ sau, đem để xuống phong kín cửa phòng trên, liền có thể hình thành bền chắc không thể phá được phòng ngự. Tương tự với két sắt như thế, muốn tiến vào phòng, phương pháp chỉ có một, đó chính là sai mê. Cùng sai mê cổ chơi sai mê du hí, sai mê cổ nói một điều bí ẩn ngữ để cho ngươi đoán. Nếu như ngươi trả lời chính xác, cửa phòng tự sẽ mở ra, trái lại trả lời sai lầm, Sai mê cổ tự sẽ hóa thành mình sư tử người mặt quái vật. Đem ngươi ăn đi, sai mê cổ. Một ngày muốn ăn ba bỗng nhiên. Buổi sáng hắn uống hài đồng đồng tử nước tiểu. Buổi trưa hắn ăn trung niên nhân mồ hôi nước. Đến buổi tối hắn ăn người lớn tuổi táo bón đồ vật. Lại tỉ như oán phụ cổ. Nguyên rùa loại, lấy oán phụ nước mắt làm thức ăn. Nếu như ngươi thấy oán phụ chi nước mắt giá cả, ngươi sẽ cảm thán thế gian này oán phụ thực sự quá ít. Tiền chấp sự, ngươi giản yếu giới thiệu một chút đi, nhìn một hồi. Trầm luyện mở mang tầm mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiền thăng vội vàng nói, sản vật, chủng loại rất nhiều. Nhìn như hỗn độn, kỳ thực chỉ cần thay cái góc độ, đến xem. Liên muốn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Thuộc đem sản vật chia làm hai loại. Một là hàng ngày lượng sản loại. Tên như ý nghĩa, có thể theo tháng hoặc mỗi cái quý đều có thể sản xuất tài nguyên. Khoáng sản, cỏ bản, động vật cũng có thể quy về loại này hay là quý giá khan hiếm loại. Loại này sản vật là có hạn, nằm ở sắp khô kiệt hoặc tuyệt chủng trạng thái, dùng hết một điểm ít một chút, tỉ như huyền băng cổ, lấy ngưng kết trăm năm trở lên băng tinh làm thức ăn. Còn có kim loại hiếm khoáng sản các loại, cũng có thể quy về loại này, Trầm Luyện nháy mắt đã hiểu. Không nhịn được hỏi, dùng quý giá khan hiếm loại tài nguyên, có thể không trao đổi đến hạn chế cấp tài nguyên. Tiền thăng lắc lắc đầu, lúc bình thường hạ, rất khó, hạn chế cấp tài nguyên bị thế gia cùng tông phái nắm giữ. Rất ít khi dùng ở giao dịch. Tỷ như vừa nãy nhắc tới huyền băng cổ cùng trăm năm băng tinh. Ở Bắc Địa, hùng gia huyết mạch cổ chính là huyền băng cổ. Bọn họ có mình hấm băng, tồn trữ đại lượng trăm năm băng tinh. Chỉ có ở thời kỳ giáp hạt thời điểm, bọn họ mới có thể dùng hạn chế cấp tài nguyên hối đoái trăm năm băng tinh. Kết quả này ở Trầm Luyện trong dữ liệu. Nộ côn băng hạn chế cấp tài nguyên, toàn bộ bắt nguồn từ lâm gia ban tặng, trong đó nguyên nhân lớn nhất, liền thì không cách nào thông qua giao dịch thu được. Trầm Luyện cũng không thất vọng, chỉ than thở, nếu như chúng ta biết những thế gia kia tài nguyên tồn trữ tình huống, đồng phát hiện một số thế gia tài nguyên thiếu, vừa vặn trên tay chúng ta lại có loại này tài nguyên. Liền có thể đầu cơ đổi được hạn chế cấp tài nguyên. Tiền thăng cười khổ nói, điều này cần cực kỳ mạnh mẽ tin tức con đường. Bất cứ lúc nào nắm giữ bọn họ tài nguyên dự trữ lượng cùng với mức tiêu hao, cũng cướp ở bọn họ đằng trước trữ hàng loại này tài nguyên. Này, hầu như là không có thể làm được. Trầm Luyện trầm ngâm không nói. Ngày kế, Cổ Viên Vọng lâu ba tầng, phòng tiếp khách, Trầm Luyện vừa tới, đang chờ Vạn Dận lại đây. Trước đó hẹn thời gian, hắn hơi hơi sớm đến rồi, đi tới trước cửa sổ. Lập tức, Cổ Viên toàn cảnh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lần thứ hai tiến nhập Cổ Viên cái này thế giới dưới lòng đất. Trầm Luyện đứng ở chỗ cao, lăng không ra bên ngoài quan sát phong cảnh. Cổ Viên mỗi cái phân khu nhất thời từng cái thu hết vào mắt. Nhìn người phía dưới bận rộn đi tới, chúng sinh đều ở dưới chân. Này để hắn không khỏi muôn vàn cảm khái. Lần trước ta tới Cổ Viên, còn là một yên lặng không nghe vô danh tiểu tốt. Hắn bây giờ đã có thể cùng Cổ Viên chủ nhân ngồi ngang hàng với. Ai thấy hắn đều là lễ kính ba phân. Trầm trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này, một âm thanh trong trẻo ở phía sau vang lên. Thanh âm kia đặc biệt tinh khiết. Âm thanh vang lên nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên tinh khiết. Tất cả tạp âm đều biến mất, để người vừa nghe bên dưới, tâm thần toàn bộ bị thanh âm kia sâu sắc hấp dẫn. liền ngay cả hồn phách cũng dồn dập bị móc vào, cũng giống như chìm đắm trong đó, trầm luyện cả người căng thẳng, chậm rãi xoay người lại, còn chưa nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia, bình tĩnh nội tâm càng là nổi lên gợn sóng. Tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử thân mặc một bộ tố khiết như tuyết da van đôi váy, làn váy bay bay, tóc dài như thác nước, ánh mắt thuần triệt, trang điểm da mặt dung nhan, vẫn như cụ xinh đẹp không gì tả nổi. Để người đầu tiên nhìn thấy liền chợt cảm thấy kinh diễm, mà vị mỹ nữ này tự nhiên chính là phong bình cực kém vạn tam gia con gái vạn dận. Kỳ diệu khí tức kéo dài không ngừng từ trên thân vạn dận tản mát ra, khuếch tán đến không gian chung quanh bên trong, giống như vơ vất hơi gió, giống như một cách tự nhiên, ít có thể phát hiện. Ồ, có khí tức gợn sóng. Vạn dận quả nhiên cũng là cổ sư, trầm luyện trong lòng hơi động, thầm nói, hơi nhíu mày, bất quá, nàng tản ra khí tức là chuyện gì xảy ra, gần như mê hoặc nhưng có chút bản chất bất đồng. Khí tức tinh khiết phảng phất không nhiễm một hạt bụi, nhưng có thể làm tâm tình của ta biến hóa, sinh ra một loại yêu thích, cúng bái, thậm chí ái mộ. Chấm ngoặc kép, hết chương.